Hồng Liên Bảo Giám, chương 1745, bỏ được hai, góc truyện audio.com, bên Tô Kính cũng không có mang mọi người tiến nhập Kim Tiên Phủ Đệ. Hắn dùng quan tinh thuật thấy rõ ràng, trong Kim Tiên Phủ Đệ này, trừ kiếm linh bảo vệ không gian độc lập ra, địa phương khác nguy hiểm không lớn. Đừng nói chân tiên, ngay cả bán tiên cũng có thể hành tẩu như thường. Tô Kính lưu Tô Tình Tuyết cùng Lý Chân Nhất ở trên chiến hạm, chân tiên còn lại đều mang theo bên người. Mặt khác còn trực tiếp gọi ra 200 khôi lỗi làm khổ sai. Đại môn của Kim Tiên Phủ Đệ cao hơn trăm trượng, Mộ Ngân Mâu tiến lên, nhẹ nhàng đẩy ra. Đại môn phát ra thanh âm cạc cạc, đây là mạnh mẽ mở rộng cửa, Mộ Ngân Mâu thiên yêu thân thể, lực lớn vô cùng, trừ Tô Kính, cho dù là Bạch Hiền, cũng không thể dùng biện pháp này trực tiếp đẩy cửa. Sau khi tiến nhập Kim Tiên Phủ Đệ, Lan Mộng Tình hỏi. Lẽ nào chúng ta phải thăm dò từng không gian sao? Dĩ nhiên không phải, Kim Tiên Phủ Đệ này, ngoại vi tất cả đều hủy hoại, cùng tinh vực này cũng không có ràng buộc gì, ta chỉ muốn bố trí trận pháp kéo về chỗ vị diện của ta, để nó thôn phệ là được. Lan Mộng Tình trầm mặc, Kim Tiên Phủ Đệ cũng có thể thôn phệ, vị diện của Tô Kính, sợ là trình tự không sai biệt lắm thần châu thế giới, phỏng chừng đã có thể sinh ra Kim Tiên. Vậy dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần đánh chết kiếm linh là được, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lan Mộng Tình cũng lo lắng ở chỗ này lâu, sinh ra biến hóa gì tới. Thời điểm bản thân chưa tới, ở đây coi như an toàn, thế nhưng một khi có người xông vào, dọc theo con đường này khiêu dược, nếu như khiến người khác quan tâm, rất khả năng sẽ có người theo đuôi mà đến. Đây là một tinh vực xa lạ, muốn trở về Thần Châu, cũng tương đối phiền phức. Tô Kính đã biết được đường xá, dọc theo đường đi xuyên qua cung thất tiện tay đánh chết một ít khôi lỗi, hoặc yêu linh, cũng không phải hắn động thủ, chỉ có Dịch Dương một người làm việc. Ngẫu nhiên đụng phải tiên bảo rơi là tả, khôi lỗi sẽ tự đi thu thập, sau đó giao cho Tô Kính. Tô Kính có long xà bắt cảnh hồ thuận lợi thu hồi toàn bộ đồ vật. Lan Mộng Tình điều chỉnh tâm tình, Lan Đình Tuyết cũng coi như không thấy gì cả. Tô Kính không có ngừng lại một chút, sớm thu hồi đồ vật là lo lắng quay đầu lại có gì ngoài ý muốn, ngay cả chút chỗ tốt cũng không vớt được. Kim Tiên Phủ Đệ, một ngày không kéo về cho tiên cảnh thế giới ăn, liền một ngày liền không thể nói là của Tô Kính. Giá trị của Kim Tiên Phủ Đệ này, đương nhiên ở trên Tô Kính mong chờ, bởi vì mang về hơn 3.000 không gian, có thể để cho Côn Lôn bố trí viên mãn, xung quanh Côn Lôn kia, nhất thời sẽ sinh ra 3.600 ngọn núi. Đừng xem những ngọn núi này phẩm chất phổ thông, nhưng thể tích lại vượt qua Tô Kính mong chờ. Không gian hóa thành dãy núi, địa phương tấn chức rất lớn, cũng không có quá nhiều độ khó, đây mới là Tô Kính coi trọng, cùng lắm sau này đầu nhập tài nguyên mà thôi. Nếu như dựa theo thủ đoạn bình thường đi luyện chế phi sơn, không biết phải kéo đến năm nào tháng nào. Tô Kính là không chờ nổi, hơn 3.000 không gian này, lãng phí hắn cũng không đau lòng, bằng không còn có thể thế nào. Cái không gian này, trực tiếp cho nhân sâm quả thụ ăn, chỗ tốt cũng sẽ không quá lớn. Nhân sâm quả thụ phá hư không gian là thẳng thắn lưu loát, phá hỏng không gian, bên trong chất chứa nguyên khí còn có pháp tắc đương nhiên đều bị thần châu thế giới hấp thu, thế nhưng như vậy là cực kỳ lãng phí. Đi chỉ một canh giờ, đã thâm nhập phủ đệ phía. Góc truyện audio.com, trước chính là một hoa viên, Tô Kính trực tiếp đi vào. Trong hoa viên, kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có. Ngoại vi Kim Tiên phủ đệ tổn hại thế nhưng vách tường như núi, nội ngoại cắt đứt nguyên khí trong phủ đệ không có sói mòn, chỉ là khó có thể duy trì trận pháp vận chuyển. Sau khi đám người Tô Kính tiến vào, nhìn phía trước một đoàn vũ khí ngăn trở con đường, Tô Kính chỉ vào sương mù màu trắng kia nói. Đây là một không gian độc lập, bản thân hoa viên cũng là một tiết điểm của phủ đệ, ta muốn bố trí trận pháp kéo Kim Tiên phủ đệ này trở lại, kiếm linh trông coi không gian này tất nhiên sẽ ngăn cản. Chỉ là kiếm linh đẳng cấp thiên tiên, Lan Mộng Tình nói, phải, ta sẽ từ đẳng cấp thiên tiên vào tay, ở đây kiếm linh đẳng cấp chân tiên chỉ một thành, bất quá ta phỏng chừng, sẽ có một kiếm linh đẳng cấp kim tiên, một cái kia ở động thủ sau cùng. Tất cả mọi người không có ý kiến, Tô Kính dùng ngón tay chỉ về phía trước, trong sương mù màu trắng, một đạo linh quang nổ lên, từ trong linh quang bay ra một đạo phi kiếm, ở trên không trung hóa thành nữ tử trẻ tuổi, y phục lam sắc tay cầm lợi nhận, mở miệng hò hét cái gì đó. Chúng sinh ấn của Tô Kính bay lên, kiếm linh kia họa cái đường vòng cung, một kiếm đâm về phía Tô Kính. Tô Kính thấy rõ, trong thân thể kiếm linh này, phù văn duy trì kiếm ý ổn định tổn hại hơn phân nửa, nếu như thời điểm hoàn chỉnh, là một kiếm linh chân tiên tuyệt đỉnh a. Kiếm linh này, dù cho không có chủ nhân, sức chiến đấu cũng tương đối biêu hãn. Trong lòng Tô Kính có dự định, vốn là muốn thu phục kiếm linh này, cùng Tàng Kiếm Đạo Cung giao dịch. Hiện tại xem ra chỉ có thể thua một ít kiếm linh cấp thấp, kiếm linh đẳng cấp kim tiên kia thời kỳ toàn thịnh đã có thể chém đại la. Thua tên kia tương đương với muốn chết, Kiếm tu nguyên bản chính là tồn tại sát phạt cường hãn, chế tạo ra kiếm linh cũng như vậy. Kiếm linh kia đánh về phía Tô Kính cảm giác không thể tránh né, người bên cạnh cũng không xuất thủ, tất cả đều tin tưởng lực lượng của hắn. Long xà đạo giới của Tô Kính hiện ra, lúc này, mới nhìn thấy nơi kiếm linh đi qua, long xà đạo giới đều bị phân ra một con đường. Kiếm linh thoạt nhìn sứt mẻ nhu nhược lại biêu hãn không gì sánh được. Chỉ là kiếm linh này dù sao cũng đã sứt mẻ, đạo tiên kiếm kia mở ra đường nhỏ bị long xà đạo giới hợp lại, một mặt gương lặng yên hiện lên, trong gương vươn một tay tới, hung hăng vỗ lên ót của kiếm linh, một đạo ngũ lôi định thân chú đã bị chụp vào. Lần này kiếm linh trực tiếp tiêu thất hóa thành một vỏ kiếm cùng tiên kiếm trong tay rơi xuống đất. Hai người vốn là một thể, trong mắt Tô Kính sáng ngời, hắn không phải kiếm tu, nhưng cũng nhìn ra kim tiên này chế tạo kiếm linh tương đối huyền diệu. Bản thân kiếm linh chính là vỏ kiếm, giữ gìn tiên kiếm trách không được phủ đệ nát vụt, mấy nghìn kiếm linh này vẫn còn có sức đánh một trận. Cách chương.